ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp kia. Viên Ngọc Chân Nhân quay đầu lại, nhìn người bạn già, nhẹ giọng lên tiếng. Ông đến đây cũng đã mấy hôm rồi, định khi nào thì trở về? Hạo Vân cư sĩ thở dài đáp. Ngày mai thôi. Dù sao hiện tại chính đạo Thiền Bình đang lâm vào tình thế bất diệu. Nếu tôi ở lâu không về, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ không hài lòng. Đối với nhỏ viện mà nói cũng không tốt. Huyền Ngọc Chân Nhân gật đầu đồng tình nói. Đúng vậy, hiện tại nhân gian hỗn loạn vô cùng. Tu chân lục viện bọn ta cũng rơi vào cảnh tiêu điều. Tất cả đều phải thuận theo ý của hư vô giới mà hành xử. Nghĩ toang hơn một chút, có sinh ắt có tử, chỉ có diệt vong mới có trùng sinh. Hạo Vân cư sĩ giọng cay đắng nói. Nói thì dễ như vậy đấy, nhưng đến khi thực sự gặp phải lại không buông bỏ được. Lão bằng hữu ạ, dịch viện của ông đến giờ coi như vẫn còn nguyên vẹn, ông cũng phải đề phòng nhiều hơn, tránh gặp phải bất trắc. Huyền Ngọc Chân Nhân vẻ mặt nặng nề nói. Tôi hiểu điều đó chứ. Chiều nay tôi đã ra lệnh cho giải tán tất cả các đệ tử bình thường rồi. Những đệ tử tu chân cũng hơn quá nửa phân tán rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Tính đến giờ, cả dịch viện chỉ còn lại không đến 20 người. Hạo Vân cư sĩ khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn vào lăn bước xối xả, xúc động mà ngâm. Sơn Vũ dục lai phòng mãn lâu. Hy vọng trận mưa lớn này có thể rửa sạch hết mọi ồn ào và bụi bặm của thế gian. Huyền Ngọc Chân Nhân lắc đầu mà rằng, có lẽ sẽ không theo như ý ông được. Thiên hạ này, ngày nay tìm đâu ra nơi bình an nữa. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chuyện phải đến nước này, thì trước sau sau gì cũng không thể tránh khỏi. Hà cơ chỉ cứ phải lo lắng quá nhiều. Từ lúc bắt đầu thành lập lục viện liên minh, tôi đã nhận ra rằng sẽ có ngày hôm nay. Vì vậy suy cho cùng, thì tình cảnh hiện tại cũng như cơn mưa bất chợt kia, vốn đã nằm sẵn trong dự tính cả. Nghe những lời nói đó, Hạo Vân cư sĩ nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, khẽ thở dài một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Trong bữa cơm tối, Huyền Ngọc Chân Nhân hỏi Tử Dương Chân Nhân. Đã thu xếp ổn thỏa cả rồi chớ, có động tĩnh gì mới không? Tử Dương Chân Nhân trả lời với vẻ suy sụp. Đã thu xếp xong xuôi rồi. Tất cả những đệ tử bình thường đều đã giải tán cả. Còn các đệ tử tu chân, hơn 160 người đi rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Hiện nay toàn bộ dịch viện chỉ lưu lại 17 người cả thảy. Về động tĩnh của giới tu chân, theo tin vừa được thông báo, thì chính đạo liên minh đã triệu hồi tất cả những cao thủ ở bên ngoài về. Không biết có chuyện gì. Các thế lực khác tạm thời vẫn chưa có thêm tin tức. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm mặc một chút rồi hỏi tiếp. Có tin tức gì của Ngạo Tuyết mà Vân Phong chưa? Tử Dương Chân Nhân lắc đầu trả lời. Đã mất liên lạc lâu rồi. Trước mắt chưa biết chúng đang lưu lạc nơi đâu. Hạo Vân cư sĩ ở bên cạnh lên tiếng. Đã không biết tin tức, chứng tỏ hai người họ không ở gần đây. Như vậy cho dù có gặp nguy hiểm cũng sẽ khỏi liên lụy đến họ. Huyền Ngọc Chân Nhân thở dài nói rằng. Ta chỉ sợ rằng chúng ta đột ngột quay trở về. Đến khi ấy mọi việc hỏng hết. Nếu bây giờ có biết rõ được hành tung của hai đứa nó, thì có thể nghĩ cách khiến chúng rời xa nơi này. Còn nếu không biết được thêm tin tức gì, thì tất cả đều phải thuận theo thiên mệnh rồi. Tử Dương Chân Nhân bỗng thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi. Sư huynh thực sự đã cảm nhận được nguy hiểm đã đến gần rồi sao? Huyền Ngọc Chân Nhân không đáp, chỉ gật đầu một cách nặng nề, sắc mặt có chút u ám. Sớm hôm sau, Hạo Vân cư sĩ rời khỏi dịch viện, lên đường trở về Hoa Sơn. Sau khi tiễn cư sĩ lên đường xong, Huyền Ngọc Chân Nhân liền dẫn Tử Dương Chân Nhân quay trở lại dịch thiền các. Nhìn bức chân dung của tổ sư, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói. Từ xưa đến nay, dịch viện đã trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng đều cố gắng vượt qua được. Nhưng lần này thái âm xuất hiện, dịch viện gặp tai kiếp, chỉ sợ khó qua khỏi. Hôm nay ta dẫn đệ đến đây là để nói cho đệ biết một việc liên quan đến bí mật của dịch viện chúng ta. Trong ngàn năm nay, Bí mật này chỉ truyền cho các trưởng giáo, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dễ dàng tiết lộ. Nhưng này đã đến thời kỳ vô cùng đặc biệt, nếu không nói cho đệ, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Từ Dương chân nhân nghi hoặc lại hỏi, bí mật gì vậy? Đệ ở đây cũng đã hơn 200 năm, sao tới bây giờ vẫn chưa từng biết có bí mật gì? Huyền Ngọc chân nhân tiến thêm một bước về phía trước, lấy tay phán bước chân dung của tổ sư lên. Phía sau liền lộ ra một bức tường sáng bóng và sạch sẽ. Sau đó ông vươn tay phải ra, nhẹ nhàng ấn vào khoảng tường đó. Chỉ trong khoảnh khắc, trên tường lộ ra một động huyệt. Phía trong xuất hiện một đồ án lõm vào, dường như nơi đó vốn đặt vật gì đó. Chỉ đáng tiếc, vật ấy đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Quay đầu nhìn lại Tử Dương chân nhân, Huyền Ngọc chân nhân mới nói, Huyền Thiên kiếm trận của Thiên Kiếm Viện đệ cũng đã biết rồi. Đó là căn cứ và địa hình thế núi của Thái Huyền Sơn, phối hợp với kỳ môn dị thuật mà bày ra. Cho nên, nó có sức mạnh quỷ thần mạc trắc. Còn dịch viện ta xưa nay vẫn có một trận pháp gọi là Di Thiên Đại Trận, có thể di chuyển nhanh chóng trong chớp mắt, chủ yếu lấy phòng ngự làm chính. Trận pháp này nhất thiết phải dùng bản môn chí bảo Di Thiên Xích mới có thể phát động, đồng thời phải mượn địa linh chi khí của Tây Thục để diễn biến các loại biến hóa mới có khả năng kỳ diệu là di chuyển phòng ngự. Từ Dương chân nhân nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, kích động nói, nếu như vậy chúng ta chỉ cần phát động trận pháp này thì chẳng phải có thể chống lại cường địch ư? Cơ sở sư huynh còn phải giải tán mọi người nữa. Huyền Ngọc chân nhân lắc đầu nói rằng, là kiếp nạn thì không thể trốn tránh, cho dù có sự bảo vệ của trận pháp này, khi kiếp nạn đến thì cũng khó lòng mà tránh khỏi số mệnh. Thiên Kiếm Viện xưa kia không chỉ có Huyền Thiên Kiếm Trận mà còn có Ngũ Thái Đại Bàng, nhưng kết quả thì sao cũng là không thể tránh thoát được. Sở dĩ hôm nay ta nói với đệ những điều này chỉ là muốn đệ hiểu rõ, đồng thời chuẩn bị phát động trận pháp. Tương lai ai có gì thiền xích, người đó sẽ là trưởng giáo đời sau của dịch viện. Từ Dương chân nhân sắc mặt chợt kinh hãi, tiếp đó thở dài nói, sư huynh đã đem tất cả gửi gắm cho thiên mệnh, đệ cũng không tiện nói gì thêm. Bây giờ đệ chỉ muốn biết trận pháp này dưới tình huống nào mới có thể tự động chuyển rời. Huyền Ngọc chân nhân trầm mặc trong khoảnh khắc rồi thấp giọng đáp, vào lúc ta chết nó sẽ tự động hoàn thành thuấn gian chuyển di. Nói xong, trong bàn tay phải thanh quang chợt lóe, Di Thiên Xích xuất hiện trên không. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt nó vào trong vách tường này. Một thanh âm trong trẻo truyền đến, lập tức cả dịch thiên các quang hòa đại thịnh. Một luồng thanh quang rực rỡ xông lên tận trời. Khi đạt đến một độ cao nhất định thì tự động tản ra, hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh bao phủ xung quanh dịch viện. Nhìn ra ngoài cửa, Huyền Ngọc chân nhân than rằng, hy vọng ta làm như thế có thể giữ gìn được cơ nghiệp của dịch viện. Từ Dương chân nhân không nói gì, chỉ buồn bã nhìn về phương xa, khoe môi nhếch lên một nụ cười lộ vẻ mất mát. Sư đệ đang nghĩ gì vậy? Đệ đang nghĩ lại những chuyện đã qua. Nếu như không có lục viện luận võ, không có thái âm tế nhật, sư huynh, huynh nói dịch viện chúng ta sẽ như thế nào? Sắc mặt hơi động, Huyền Ngọc chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói, nếu không có những việc đó, làm sao có hiện tại được? Chuyện đời đã sớm định rồi. Sự tồn tại của dịch viện ở một ý nghĩa nào đó thì có thể coi như là để chờ đợi Lục Vân. Hãy quên tất cả đi. Những chuyện đã qua hãy cứ để nó trôi theo gió. Chúng ta phải đối mặt với vận mệnh chứ không phải là hồi ức. Từ Dương chân nhân cày đắng nói, con người có thất tình lục dục, hồi ức chính là thứ mỗi người đều không thể thiếu. Nếu có thể quên được, đệ đã sớm quên rồi. Chỉ đã có một số việc, e rằng suốt đời suốt kiếp cũng khó có thể quên đi được. Sự tồn tại của dịch viện có lẽ là để chờ đợi Lục Vân, nhưng sự xuất hiện của hắn sẽ mang lại cho chúng ta chuyện gì? Vẹn vẹn chỉ là hồi ức sao? Đệ không nghĩ như vậy. Huyền Ngọc chân nhân nghe xong những lời đó trầm mặc không nói gì thêm. Những lời của Tử Dương Trần Nhân phải chăng đều có lý cả? Cuối cùng Lục Vân sẽ đem lại cho Dịch Viện sự tình gì? Là sự diệt vong, sự hồi sinh hay là một kết cục nào khác? Gió vẫn nhẹ nhẹ thổi qua. Trong Dịch Thiên Các, hương hoa phảng phất thoang thoảng. Chỉ là giờ phút này, trong lòng hai người trong tâm trạng nặng nề ấy đều không có lòng lĩnh hội. Sau khi chia tay Bách Linh, Lục Vân tiếp tục theo hướng đông nam đuổi theo. Lục đến gần Trường Giang thì tình cờ gặp thầy Thủy Lưu. Nguyên đại thầy Thủy Lưu sau khi rời khỏi Thái Bạch Sơn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lục Vân. Đi qua không ít địa phương, rốt cuộc tại Trường Giang đã gặp được Lục Vân. Vừa gặp mặt Lục Vân, thầy Thủy Lưu đã vội vàng nói ngay: Lục Vân, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Việc lần trước ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Nhãn thần Lục Vân thoáng biến đổi, chàng thắc mắc hỏi lại: Cái gì mà thời gian không còn nhiều, nhưng ngươi nôn nóng đến vậy, phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi? Thế Thủy Lưu lo lắng nói: Tự nhiên là có chuyện rồi, nếu không cớ sao ta phải vội vã tìm ngươi thế này? Địa âm tả linh đã xuất thế ở ngay trong Thái Bạch Sơn. Lúc ấy ta cùng với Ma Thiên Tôn Chủ, Bắc Phong, Vô Nhân Tọa và Kim Luyện, cả năm người cùng hợp sức bao vây tấn công, nhưng kết quả vẫn không làm gì được nó. Thiền kiếm khách cũng bị nó đánh bại rồi. Lục Vân sắc mặt biến đổi, bàng hoàng nói: Năm người các người hợp sức lại mà vẫn không phải đối thủ của nó. Điều này khiến người ta khó tin quá. Thế Thủy Lưu lắc đầu nói lại: Cũng không hẳn là như vậy. Theo cảm giác của ta, lúc đó nếu lên một đánh một thì chúng ta không ai là đối thủ của nó. Vì vậy mọi người ai cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng mạnh ai nấy chạy. Thôi, không nói chuyện này nữa. Người hãy mau mau chóng chóng theo ta, hãy giúp ta hoàn thành chuyện đó đã. Lục Vân do dự nói: Rốt cuộc ngươi muốn nhờ ta giúp việc gì? Tốt nhất là ngươi hãy cứ nói rõ ràng ra trước đã. Bây giờ ta đang đuổi theo một người, tạm thời không muốn can thiệp vào việc gì khác nữa. Thế Thủy Lưu trầm tư một chút, lộ vẻ khó xử đáp: Cụ thể là việc gì thì hiện giờ ta không tiện nói ngay ở đây. Chỉ biết rằng có một đoạn túc thế chi duyên đang chờ người đến mở ra. Bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa. Một khi mà bỏ lỡ, lúc đó có muốn vãn hồi thì mãi mãi không còn khả năng. Đương nhiên chuyện này muốn làm hay không làm là ở ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Với tính tình của ta, chắc ngươi cũng rõ, tình không có ý mưu hại ngươi gì cả. Vì vậy, ta thành tâm hy vọng ngươi hãy tạm thời gác bỏ mọi chuyện khác để giúp ta hoàn thành việc này trước đã. Lục Vân không trả lời hắn ngay. Trong lòng của chàng vẫn đang phân vân về việc đó. Mình trước mắt phải đi tìm Hoàng Thiên trước, hay phải nghe lời thầy Thủy Lưu đây? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Muốn mình giúp hắn làm chuyện gì? Cái mà hắn gọi là túc thế chi duyên đó là ám chỉ cái gì đây? Đây là vấn đề đáng để cân nhắc. Thấy Lục Vân trầm tư, trong ánh mắt của thầy Thủy Lưu lộ ra một chút lo lắng. Không đoán ra cuối cùng hắn có đáp ứng hay không. Đúng lúc ấy, trên không trung phía xa xa chợt xuất hiện một thân ảnh thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn chàng thiếu niên y phục màu thiên thanh đang dần bay tới gần, trong mắt Lục Vân kỳ quang chợt lóe, khoe miệng lộ ra một ít biểu tình kỳ dị. Bên cạnh, thệ Thủy Lưu thấp giọng nói: Thiếu niên này không đơn giản rồi. Tu vi tuy mới qua cảnh giới bất diệt đến chỗ bắt đầu của quy tiên cảnh giới, nhưng một thân pháp quyết lại vô cùng cổ quái, ngầm chứa mấy loại khí tức bất đồng. Dương đã nhìn Lục Vân và thệ Thủy Lưu, Thiên Bục Phong khẽ đổi sắc mặt, cất giọng kinh hãi hỏi: Nhị vị tu vi kinh nhân chắc hẳn đều là những danh nhân trong chốn tu chân giới, không rõ tại hạ nên xưng hô thế nào cho phải đây? Lục Vân nghe vậy chỉ cười thầm không nói gì, còn thệ Thủy Lưu nhanh miệng hỏi lại ngay: Người là kẻ nào? Cớ sao trên người lại cùng lúc hàm chứa nhiều loại khí tức khác nhau như vậy? Thiên Bục Phong nhẹ giọng trả lời: Tại hạ là Thiên Bục Phong, đến từ Mạc Bắc. Còn về việc trên người tại hạ một lúc có thể toát ra nhiều loại khí tức khác nhau thì là để đánh lừa đối phương mà thôi. Đó là do điểm độc đáo của pháp quyết bản môn, có thể cùng lúc giả tạo ra nhiều loại khí tức khác nhau,